Có quả hồng bán tài minh nguyệt. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, chính hắn đã mạo hiểm cứu ta ra khỏi dòng nước xiết nguy hiểm khi ta đã dần khỏe hơn. Quan binh cuối cùng cũng lần theo dòng nước tìm đến nhưng hắn đã rời đi từ trước. Khi họ đến nơi, chỉ còn lại mình ta. Ta đoán rằng hắn lo lắng cho danh dự của ta, không muốn để người khác biết ta và hắn đã ở cùng nhau gần nửa tháng. Sau khi trở về, ta không kể chuyện này với ai. Chỉ nói rằng mình may mắn sống sót. Ta chỉ kể mọi chuyện lại với phụ thân, không giấu điều gì. Ta vẽ một bức chân dung của hắn và giao cho phụ thân. Phụ thân mang bức vẽ đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng tìm đến hoàng cung. Người thiếu niên đó chính là Tạ Trì. Mẫu phi của hắn cười, nhẹ nhàng đẩy hắn lên phía trước, nói: "Trì nhi, tiểu cô nương này và con có duyên, hay là kết một mối hôn sự đi?" Nhưng phụ thân ta từ chối khéo, đích nữ của Giang gia, được nuôi dạy kỹ lưỡng, làm sao có thể tùy tiện định thân như vậy. Dù mang ơn cứu mạng, nhưng lấy thân báo đáp chỉ là chuyện trong những cuốn tiểu thuyết. Phụ thân ta đến là để bày tỏ lòng cảm tạ. Ông mang đến rất nhiều lễ vật quý giá, cùng những lợi ích vô hình khác. Nhưng Tạ Trì lại từ chối tất cả. Mẫu phi của hắn vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn nói: "Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Chỉ nhi khi cứu nữ nhi của ngài, không phải vì những thứ tiền tài này. Xin đại nhân hãy mang chúng về. Họ không dùng danh dự của ta để ép buộc một cuộc hôn sự, cũng không nhận bất kỳ lợi ích nào." Từ đó, phụ thân ta dành cho mẹ con họ một sự tôn trọng đặc biệt. Được sự cho phép của gia đình, ta thường xuyên vào cung tìm Tạ Trì chơi. Dần dần, chúng ta trở nên thân thiết. Từ lúc còn là một cô bé đến khi trưởng thành, ta vẫn luôn như cái đuôi nhỏ đi theo Tạ Trì. Thời gian đầu khi chúng ta quen biết, Tạ Trì thực sự rất tốt với ta. 11 Tô Duẫn có chút thất vọng, đứng ỉu xỉu bên cạnh ta. Dù hắn che giấu cảm xúc rất giỏi, người thường khó lòng nhận ra, nhưng ánh mắt u ám và một vài cử chỉ nhỏ đã vô tình để lộ tâm trạng của hắn. Trước Tạ Trì, hắn luôn mang theo một cảm giác muốn hơn thua. Nhưng món nợ cứu mạng quá lớn, khiến ngay từ đầu hắn đã thua triệt để. Hắn bước đi vài bước, rồi lại quay đầu nhìn ta, ánh mắt sáng rực, nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc: "Nương nương, nếu người gặp nguy hiểm, thần cũng có thể bảo vệ người, dù phải hy sinh tính mạng. Nhưng tất nhiên, thần hy vọng người không bao giờ phải đối mặt với nguy hiểm, cả đời bình an thuận lợi, vô lo vô nghĩ." Vẻ cam kết ấy chẳng khác nào những lời hoa mỹ mà người ta thường dùng để lấy lòng thiếu nữ. Đến mức Vân Châu, cung nữ thân cận của ta, không nhịn được cười và chế nhạo. Những lời như vậy chủ tử nhà ta từ nhỏ đã nghe không biết bao nhiêu rồi. Không rõ từ khi nào, Tô Duẫn đã hòa hợp được với Vân Châu đến mức nàng ta dám thoải mái trêu đùa hắn như thế. Ngay sau đó, một người vội vàng chạy lên núi, thở hổn hển truyền lời từ Tạ Trì, bảo ta đợi ở lưng chừng núi. Do Lệ Yên Nhiên liên tục làm chậm hành trình, đoàn người không kịp đến chùa đúng giờ. Tạ Trì quyết định đi theo một lối tắt trên sườn núi, con đường cũ ít người qua lại, gần hơn. Hắn viện lý do, yêu cầu ta cùng đi, bởi nếu hoàng đế và hoàng hậu đến hai nơi khác nhau, trông sẽ không thuận mắt. Ta buộc phải dừng lại đợi họ, sau đó đổi đường đi theo lối núi hiểm trở. Con đường cũ hoang vu, cây cối rậm rạp, cao dốc và khó đi. Mặc dù quan binh đi trước phát quang, nhưng muỗi và côn trùng vẫn bám lấy người mà cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người hầu phía sau ta dù phàn nàn nhưng không ai dám lộ rõ, chỉ những người ở xa Tạ Trì mới dám lén lút bàn tán. Lệ Yên Nhiên cũng không chịu nổi, bị muỗi cắn đến bực bội, nhìn thấy một tảng đá bên đường liền đá mạnh. Không ngờ, tảng đá rơi vào bụi cỏ, làm kinh động đến một con rắn. Con rắn đột ngột lao ra giữa đoàn người, khiến hàng ngũ rối loạn. Nó liên tục di chuyển, cắn mấy người, thậm chí khiến vài người bị chen lấn mà rơi xuống vách núi. Cuối cùng, nó lao thẳng về phía ta. Ta chưa kịp phản ứng thì Tô Duẫn đã kéo mạnh ta qua một bên, khiến con rắn lao hụt. Nhưng ngay sau đó, nó quay lại cắn chặt vào cánh tay của hắn. Ta kinh ngạc nhìn hắn. Lần này, khuôn mặt hắn không còn cảm xúc nào, chỉ có vẻ trống rỗng. Miệng hắn mấp máy, như định hỏi ta có bị sao không. Nhưng vì có quá nhiều người, hắn không nói ra. Ám vệ của ta chậm hơn hắn một bước, lập tức vung đao C, H, E, M đứt đầu rắn. Vân Châu chạy đến, đã đầu rắn ra xa rồi thu phần thân vào hộp, cẩn thận xử lý. Ta đẩy nhẹ Tô Duẫn, hắn ngã xuống ngay lập tức, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là con rắn có độc. Ta trầm mặt, ra lệnh cho mọi người ổn định đội hình, kiểm tra xung quanh. Sau khi đảm bảo không còn nguy hiểm, ta xác nhận đây chỉ là tai nạn, không phải hành động cố ý. Ta bước qua đám đông, nhìn thẳng về phía Tạ Trì. Chúng ta đối diện nhau trong giây lát, ánh mắt ta không chứa bất kỳ cảm xúc nào, chỉ lạnh lẽo nhìn hắn rồi quay đi, dẫn những người bị thương trở lại con đường lớn để lên núi. Không chờ xin ý kiến, cũng không nói thêm một lời với hắn. Đây là lần đầu tiên ta công khai chống lại hắn, đám hộ vệ thay phiên nhau cõng những người bị thương, cả đoàn gấp rút chạy lên núi. Ta đi nhanh theo, trang sức trên đầu rung lắc không ngừng, nhưng lúc này không còn quan tâm gì đến dáng vẻ. Ngay cả cung nữ hay thái giám bị thương, ta cũng không phân biệt đối xử, tất cả đều được cứu chữa. Những người khác đều đã ngất xỉu, chỉ có Tô Duẫn còn cố mở mắt, dù rất yếu. Hắn mỉm cười với ta, giọng nói nhỏ nhẹ, nương nương, người không sao, thật tốt, từng chữ được thốt ra một cách khó khăn, nhưng hắn vẫn cố gắng tiếp tục, nói với ta. Người thấy không, thần nói, là giữ lời, giọng hắn dần nhỏ đi, chỉ còn đủ để ta và vài người bên cạnh nghe thấy. Hắn yếu ớt hỏi, nương nương, so với người đó, người có thích thần hơn một chút không? Ta trầm mặc, trong tình cảnh này, hắn vẫn còn cố so đo, vẫn còn lo lắng những chuyện nhỏ nhặt. Ta muốn bảo hắn im lặng, giữ sức, nhưng khi quay lại, thấy ánh mắt kiên cường của hắn cố gắng bám lấy ta, ta chỉ có thể thở dài trong lòng, không nỡ nói ra. Cách chương